Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164. Tại Vân Bắc dưới sự trợ giúp, Vân Hoàng Ca đem tụ nguyên đan đút cho Vân Nghịch, lại để cho hắn ăn vào tụ nguyên đan sau. Vân Nghịch sắc mặt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, dần dần chuyển biến tốt đẹp, tuy nhiên một lát còn không có tỉnh lại, thế nhưng sắc mặt đủ để chứng minh, hắn đang tại khôi phục chung. Chứng kiến như vậy rõ ràng biến hóa, Vân Bắc hô to, cái này tụ nguyên đan thật sự là thần kỳ. Vân Hoàng Ca nghe xong, ngoéo, một cái khóe môi, tụ nguyên đan Riga Long huyết cùng Phượng Tủy, đương nhiên thần kỳ, bất quá, lời này vẫn là đừng tìm Vân Bắc nói. Long huyết cùng Phượng Tủy một mình xuất ra đi, đều là có thể khiến cho một phương oanh động bảo bối. Nếu là Vân Bắc biết được, hai thứ này bảo bối bị nàng lấy ra luyện chế tụ nguyên đan, nhất định sẽ truy vấn nàng ở đâu ra. Nếu là truyền đi, đối bọn hắn cũng không có gì hay chỗ. A hát đối, Vân Hoàng Ca chợt nhớ tới đến. Ta chỗ này còn có một miếng tụ nguyên đan. Ngươi cầm lấy đi ăn vào. Có thể trị liệu tốt ngươi thức hải. Cái này quá quý trọng. Vân Bắc mạnh mà lắc đầu. Bản năng cự tuyệt. Tuy nhiên, hắn không có tham dự luyện chế. Nhưng hắn trong nội tâm cũng minh bạch. Cái này tụ nguyên đan nhất định không tốt luyện chế. Nếu không lúc trước, Vân Hoàng Ca sẽ không đi như vậy vội vàng. Nhất là trên đại lục đan dược so nhân mạng còn đắt hơn. Hắn một cái hạ nhân cái đó chịu đựng nổi a. Vân Hoàng Ca liếc liền xem thấu tâm tư của hắn. Tiếp theo không thèm để ý cười cười. Ta ly khai trong khoảng thời gian này. Nhờ có ngươi theo cố ta tứ thúc. Hơn nữa, chúng ta là người một nhà a. Có thứ tốt, nhất định phải gia nhân cùng một chỗ chia sẻ. Nói xong, Vân Hoàng Ca đem một quả tụ nguyên đan. Trực tiếp nhét vào Vân Bắc trong tay. Kỳ thật lão tổ dùng cái kia một phần dược liệu. Luyện chế được 5 khối tụ nguyên đan, Vân Huống ăn vào một viên sau, còn thừa lại 4 khối, một lần nữa cho Vân Bắc một viên, chỉ còn lại 3 viên, Vân Hoàng Ca ý định lưu lại cái này 3 khối tụ nguyên đan. Về sau lại quan sát, trong nhà ai thiên phú so sánh không sai, sẽ đem tụ nguyên đan cho ai, nhưng là, Vân Bắc nhất định là cấp cho, vô luận xuất phát từ loại nào mục đích hoặc nguyên nhân. Vân Bắc đối nàng cùng Vân Nghịch đều tính toán không sai. Cái này thân nhân, nàng nhận thức rơi xuống, bắt được tụ nguyên đan. Vân Bắc đột nhiên chấn động, bờ môi lay động nói không ra lời. Vân Hoàng Ca hời hợt cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Được rồi, ngươi tranh thủ thời gian tìm một chỗ không người, ăn vào tụ nguyên đan, hấp thu hạ dược hiệu quả. Ta về phòng trước tắm rửa, nghỉ ngơi một chút, lúc ăn cơm tối, ngươi rồi hãy tới tìm ta. Nói xong, Vân Hoàng Ca hướng hắn cười cười, quay người đã đi ra Vân Nghịch gian phòng. Vân Huống lúc trước phục dụng qua đài hoa đan, phải đợi tụ nguyên đan trước tách ra đài hoa đan dược hiệu. Hắn mới có thể tỉnh lại. Lúc này, đầy đủ nàng nghỉ ngơi được rồi. Ai, đã làm nhiều ngày như vậy lộ. Nàng một mực không hảo hảo nghỉ ngơi qua. Là thời điểm hảo hảo ngủ một giấc. Vân Bắc sững sờ ngẩng đầu. Nhìn xem Vân Hoàng Ca ly khai. Đợi một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Trong mắt Trinh Lăng bị cuồng hỉ thay thế. Thậm chí một đại nam nhân, còn đỏ mắt vòng. Chúng ta là người một nhà a. Vân Hoàng Ca những lời này, một mực xoay quanh khi hắn trong đầu. Từ khi đã đến Bắc Trang, bọn hắn những thứ này bị Vân gia vứt bỏ bỏ con. Đã sớm không có gia cùng gia nhân khái niệm ni bọn hắn những người này tụ họp cùng một chỗ. Bất quá là giúp nhau dựa sát vào nhau sưởi ấm mà thôi. Nếu có người chết, bọn hắn người sống cũng sẽ không để ý. Như Vân Hoàng Ca một câu như vậy lời nói, người bên ngoài nghe có lẽ không coi vào đâu. Nhưng đối Vân Bắc mà nói, đây là một câu, đủ để cho hắn cam nguyện đi theo cả đời mà nói. Vân Bắc bưng lấy tụ nguyên đan. Lần thứ nhất cảm thấy cái này chính là một quả đan dược. Nặng hắn hầu như cầm không nổi đến. Sao Vân Bắc đám người? Kỳ thật một mực ở Vân Hoàng Ca trở về. Gian phòng đã sớm cho nàng chuẩn bị xong. Vân Hoàng Ca trước khi đi, cũng ở qua một đêm. Cho nên rất thuận lợi về tới gian phòng của mình. Mà gian phòng của nàng, đã cùng nàng trước khi đi đại biến tốt. Trong phòng đồ dùng trong nhà. Tất cả đều là thượng đẳng vật liệu gỗ chế tạo. Vật trang trí và vân vân, cũng đều là một kiểu hàng tốt. Kỳ thật, tại Vân Hoàng Ca ly khai cái này không đến trong 2 tháng. Vân Bắc bọn hắn rất là ăn mặc tiết kiệm ni nhưng bọn hắn từ bỏ tại Bắc Trang ăn đói mặc rách. Ở chỗ này, bọn hắn mỗi bữa cơm cũng có thể ăn đủ no. Mỗi người cũng có thể mặc đủ ấm ni cho nên bọn hắn rất cảm tạ lúc trước quyết định của mình. Cũng rất cảm tạ Vân Hoàng Ca. Cũng chính bởi vì loại tâm tính này. Bọn hắn mới có thể đem Vân Hoàng Ca gian phòng thu thập như thế xinh đẹp. Chứng kiến gian phòng bị thu thập xinh đẹp như vậy, Hơn nữa không nhiễm một hạt bụi. Vân Hoàng Ca cũng liền nhìn ra Vân Bắc đám người tâm tư. Nàng câu môi cười yếu ớt. Trong nội tâm nổi lên rất cảm giác khác thường. Ôn hòa chung mang theo một điểm chua xót. Đó là kiếp trước chưa bao giờ có. Gia nhân giống như ôn hòa. Đi vào dị giới lâu như vậy. Vân Hoàng Ca rốt cục minh bạch. Cái gì là gia nhân? Bất quá nàng không có quá nhiều thời gian cảm khái. Bởi vì nàng thật sự là quá mệt mỏi. Qua loa nhìn một chút trong phòng bài trí. Vân Hoàng Ca liền vội vàng nấu nước tắm rửa một cái. Cũng may nàng một mình nhà trong sân cái gì đều có. Không cần kinh động người khác. Tắm rửa một cái sau. Vân Hoàng Ca trực tiếp đem chính mình ngã vào mềm mại giường lớn ở bên trong. Cơ hồ là đầu một kề đến gối đầu. Liền ngủ thật say. Lại lần nữa khi tỉnh lại. Sắc trời đã ảm đạm xuống. Lẻ tẻ rơi vãi rơi điểm điểm tinh quang. Tiểu thư, ngươi đã tỉnh chưa? Bên ngoài vang lên Vân Bắc Thanh âm ni lúc này. Vân Hoàng Ca đang ôm lấy chăn, mền ngồi ở trên giường. Vừa tỉnh lại, nàng có chút ngơ ngác. Liền mí mắt cũng không có mở ra. Nghe được Vân Bắc Thanh âm. Nàng nhập nhèm nhìn về phía cửa phòng. Đại não lúc này mới bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Nhớ tới mình đã trở lại Nam Lâm. Vân Hoàng Ca lập tức thanh tỉnh một mảng lớn. Nàng một bên mặc quần áo. Vừa nói, ta đã tỉnh rồi. Lập tức liền đi ra. Nói xong, Vân Hoàng Ca bằng tốc độ nhanh. Đổi lại y phục, đơn giản rửa mặt thoáng một phát. Sau đó chạy ra gian phòng. Ngoài cửa phòng, Vân Bắc vẫn còn chờ. Đã gặp nàng đi ra. Vân Bắc cười nói, tiểu thư. Ngủ đến trưa nên đói bụng không? Tất cả mọi người tại nhà ăn chờ ngươi đâu? Tốt, đi thôi. Vân Hoàng Ca gật gật đầu. Đi theo Vân Bắc cùng một chỗ hướng nhà ăn đi đến. Mọi người biết rõ ngươi đã trở về. Có thể cao hứng. Toàn bộ buổi chiều, tất cả mọi người đang giúp đỡ chuẩn bị cơm tối. Nếu không phải sợ đánh thức ngươi, bọn hắn đám kia thằng khỉ gió đã sớm đã chạy tới. Vậy sao? Vân Hoàng Ca khóe môi chỗ cười yếu ớt. Dần dần mở rộng. Trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi. Ta còn muốn cảm tạ các ngươi đâu. Tiểu thư, ngươi quá khách khí. Những thứ này đều là chúng ta phải làm ơn nếu không phải ngươi. Chúng ta cũng không có cái nhà này. Hai người vừa nói chuyện, một bên đi vào nhà ăn. Chính như Vân Bắc theo như lời. Tất cả mọi người tại trong phòng ăn chờ. Bên trong có Vân Hoàng Ca biết, cũng có gọi không ra danh tự. Mỗi người đã gặp nàng. Tựa hồ cũng rất kích động. Đồng loạt đứng lên, trong đám người, bên trên đầu chủ vị còn không? Nghĩ đến là mọi người không lưu cho nàng. Vân Hoàng Ca cũng không có sĩ diện cãi láo. Trực tiếp đi đến chủ vị. Sau đó quét mọi người liếc. Khiêu mi cười khẽ. Được rồi. Tất cả mọi người ngồi xuống ăn cơm đi. Các ngươi như vậy xem ta. Khiến cho ta cũng không tốt ý tứ. Nghe vậy. Mọi người nhao nhao vò đầu. Xin lỗi cười hì hì rồi lại cười. Tốt rồi. Các ngươi đều ngồi xuống a. Vân Bắc đứng ra chủ trì đại cục. Đạt được Vân Bắc mà nói. Mọi người nhao nhao ngồi xuống. Vân Hoàng Ca lại để cho tất cả mọi người không muốn câu nệ. Liền bắt đầu ăn cơm ăn đi. Hết chương.